Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022. Chương 1022. Trong nhà nữ nhân. Diệt môn. Đường đường kinh thành tứ đại long đầu gia tộc Ôn gia. Coi như tại toàn bộ Hoa Hạ đều thuộc về đỉnh phong hàng ngũ Ôn gia. Bây giờ lại nói ra, trong vòng một năm liền sẽ diệt môn loại hình lời nói. Tình huống lại nhưng đã nghiêm trọng đến loại trình độ này. Lâm Thành Phi cười nói, Ôn gia chủ, có phải hay không có chút nói chuyện giật gân? Bây giờ dù sao cũng là pháp chế xã hội, quan phương cùng hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không ngồi nhìn bọn họ hành hung mà không lễ a. Ôn Bạch Y cười khổ nói, bây giờ a, liền xem như quan phương, chỉ sợ cũng không có quản thúc bọn họ lực lượng. Lâm Thành Phi hơi hơi cúi đầu, lâm vào trầm tư. Quan phương lực lượng chủ yếu, trừ quân đội, cũng là thiên môn cùng Vân Hải Phủ. Hai cái này bộ môn thực lực, Lâm Thành Phi vô cùng rõ ràng. Trước kia tới nói, 10 phần cường hãn, thậm chí có thể nói là quan phương hai thanh mũi nhọn lợi khí. Nhưng là, từ khi hồi thần hoàn xuất hiện đến nay, hai cái này bộ môn lực lượng thì lộ ra 10 phần yếu kém. Tu đạo người tân tân khổ khổ tu luyện hơn nửa đời người, đều không đạt tới thuật pháp đại thành cảnh giới. Thế nhưng là hồi thần hoàn một hai khỏa thuốc, liền có thể để người bình thường đạt tới có thể so với bọn hắn, thậm chí so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn cảnh giới. Kéo dài như thế, quan phương đỉnh phong lực lượng, sợ rằng sẽ bị những thứ này đạt được hồi thần hoàn gia tộc vung càng ngày càng xa. Loại sự tình này, quan phương đương nhiên sẽ không thờ ơ, hoàng đế bệ hạ càng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu như Ôn Bạch Y đi tìm bệ hạ lời nói, hẳn là so hợp tác với Lâm Thành Phi càng lựa chọn tốt. Nghĩ như vậy, quan phương vậy mà đã đến bị động như thế cấp độ. Đường đường Hoa Hạ đế quốc, lại bị một cái hồi thần hoàn nháo đến loại tình trạng này. Lâm Thành Phi trầm tư rất lâu, ngẩng đầu, nhìn lấy Ôn Bạch Y hỏi, Ôn gia chủ, ngài cùng hoàng đế bệ hạ, có phải hay không, đã có một loại hiệp nghị nào đó? Ôn Bạch Y sững sờ, cười khổ nói, cái gì đều không thể gạt được ngươi con mắt. Không tệ, chúng ta Ôn gia, theo thành lập mới bắt đầu, vẫn rốt cục hoàng thất, đã nhiều năm như vậy, không có chút nào dao động, mặc kệ là ta như thế nào trợ giúp ngươi, đều phải đến hoàng đế bệ hạ cho phép. Vậy bây giờ, ngài cùng hoàng đế bệ hạ, muốn cho ta làm cái gì? Muốn cho ngài trợ giúp ta Ôn gia cùng quan phương, đề cao tu đạo người chiến đấu năng lực, tối thiểu nhất, không thể thiếu tại hồi thần hoàn tạo thành cao thủ. Không phải vậy, sẽ ra nhiễu loạn lớn a. Ôn Bạch Y cảm khái nói ra, Lâm Thành Phi có chút suy nghĩ, loại sự tình này, đối với hắn truyền bá truyền thống văn hóa, phát triển truyền thống văn hóa 10 phần có lợi a. Phát triển truyền thống văn hóa, thì có lợi cho toàn dân học tập đồng sinh hạo nhiên khí. Nếu như toàn dân cũng bắt đầu học tập đồng sinh hạo nhiên khí, đâu còn quản cái gì hồi thần hoàn. Một người một bài thơ thì có thể thu thập bọn họ. Nghĩ tới đây, Lâm Thành Phi sảng khoái đáp ứng nói, tốt, cần ta làm cái gì? Ngài cứ mở miệng. Ôn Bạch Y thần sắc vui vẻ, vậy mà trực tiếp tiến lên, lôi kéo Lâm Thành Phi tay. Lâm thần y, có ngươi tại, thật sự là ta Ôn gia chi phúc, càng là ta Hoa Hạ chi phúc a. Ôn Bạch Y biết Lâm Thành Phi vừa trở về, khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm, cười nói, cái kia Lâm thần y, ngươi trước vội vàng, ngày mai, ta lại tới đón ngài. Ôn Bạch Y đi, Lâm Thành Phi nhìn lấy Liễu Thanh, cười hỏi, cũng nghe được. Liễu Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nghe được, hiểu chưa, minh bạch. Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói, hoàng đế bệ hạ, đã đối có ít người bất mãn, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Lúc này, các ngươi Liễu gia thái độ gì? Rất có thể quyết định các ngươi Liễu gia sau này vận mệnh. Liễu Thanh trầm mặc rất lâu, nàng nhẹ nhàng nhìn lấy Lâm Thành Phi, mi đầu nhíu chặt, thế nhưng là bỗng nhiên lại tất cả đều giãn ra. Nàng ôn hòa cười nói, những vấn đề này, ta sẽ trở về, cùng lão gia tử tất cả đều nói rõ ràng. Hiện tại, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Thành Phi khẽ vươn tay, mời nói, ta nghĩ tới ngươi sẽ đến, nhưng là, không nghĩ tới ngươi hội là như thế kịp thời. Liễu Thanh cười nói, có thể hay không nói cho ta biết, tại ngươi qua đây trên đường, trong lòng nghĩ là cái gì? Như thế phong trần mệt mỏi, y phục cũng không kịp đổi, cũng muốn quấy nhiễu ta đính hôn buổi lễ. Lâm Thành Phi cười nói, không phải đều nói qua sao? Ngươi nói cái gì? Cái này hôn sự, ta không đồng ý. Liễu Thanh đầu méo mó, vẻn vẹn dạng này, còn có cái gì? Lâm Thành Phi sáng sủa cười rộ lên, ngươi không phải hoài hài tử của ta sao? Sao có thể gả cho người khác? Liễu Thanh khuôn mặt ửng đỏ, thanh danh của ta xem như triệt để bị ngươi cho hủy, đoán chừng đời này cũng không ai dám cưới ta đi. Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi, không phải nói ngươi hoài hài tử của ta, đời này chẳng lẽ ngươi còn muốn gả cho người khác? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là ta nữ nhân. Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói, không phải giở trò bịp bợm lừa gạt người khác, mà chính là, thật sự chính là ta nữ nhân. Liễu Thanh đâu còn có thể không hiểu hắn lời nói bên trong hàm nghĩa, có thể, đây là truy xin người ta nữ hài tử thái độ sao? Liễu Thanh cảm thấy mình không thể dễ dàng như vậy liền để nàng đạt được. Sau đó đem liền chuyển đến một bên, khác như thế tự cho là đúng, ta còn chưa nghĩ ra. Muốn không nên đáp ứng ngươi thì sao? Lâm Thành Phi đợi một lát, sau đó mới hỏi, 10 giây đi qua, bây giờ nghĩ xong sao? Ngươi chơi xỏ lá à? Nào có nhanh như vậy? Liễu Thanh hiếm thấy toát ra một ít tiểu nữ nhi thái. Cáu giận nói, Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, dù sao ngươi đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng được. Đời này đều chỉ có thể là ta nữ nhân, ngươi không có gì có khác đường lui. Liễu Thanh quay đầu bước đi, ngươi cũng đi à? Liễu Thanh mặt không biểu tình đáp, về nhà, còn thật sinh khí. Liễu Thanh bỗng nhiên quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp, chờ cùng trong nhà hồi báo xong tình huống, ta liền đi tìm ngươi. Lâm Thành Phi lúc này mới thả lỏng trong lòng, vị này Liễu Thanh nữ thần cũng không có cự tuyệt hắn ý tứ. Vậy ngươi nhưng muốn sớm một chút đến. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, đưa mắt nhìn Liễu Thanh một lần nữa trở lại Lăng Vân hội sở. Lâm Thành Phi đánh chiếc xe, trước tìm nhà trung tâm mua sắm, đổi một bộ quần áo, lúc này mới về đến nhà. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Nhậm Hàm, Vũ Dương, Lâm Lâm, Nhạc Tiểu Tiểu, thậm chí là Tiền Ninh Nguyệt đều qua nơm nớp lo sợ. Các nàng ngược lại không phải là nghe nói tin tức gì. Lâm Thành Phi tử vong tin tức vẫn là tại kinh thành một phần nhỏ miệng người bên trong lưu truyền. Không ai hội đến cố ý nói cho các nàng biết. Các nàng chỗ lấy lo lắng là bởi vì Lâm Thành Phi điện thoại đánh không thông. Cũng không phải đánh không thông, cũng là không ai tiếp. Bốn nữ nhân buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện, tụ tập cùng một chỗ, hì hì thấy không có Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí. Sẽ không phải là ra chuyện a? Nhậm Hàm Vũ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Dương Lâm Lâm trầm mặc một lát, căn cứ hiện tại kinh thành tứ đại gia tộc phản ứng, 10 phần có khả năng là thật ra chuyện. Nhạc Tiểu Tiểu cau mày nói, thế nhưng là, có thể xảy ra chuyện gì đâu? Tiền Ninh Nguyệt lắc lắc khuôn mặt nhỏ, một bộ lập tức muốn khóc lên bộ dáng. Chúng ta ở chỗ này thương lượng cũng vô dụng thôi. vẫn là mau tìm người hỏi thăm một chút đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.